Vào những năm 1980, do hạn chế của công nghệ điều tra, nhiều vụ án không thể giải quyết kịp thời, dẫn đến việc kẻ sát nhân liên tục phạm tội, gây ra vô số bi kịch. Trong số đó, nổi tiếng phải kể đến tấn công tình dục và sát hại hàng loạt ở Bạch Ngân, vụ sát hại hàng loạt ở Thái Nguyên. Vụ án mà chúng mình đem đến ngày hôm nay xảy ra ở TT Cáp Nhĩ vào cuối những năm 1980. Phương thức gây án của kẻ sát nhân quá tàn độc, nó trở thành nỗi khiếp sợ của rất nhiều người vào thời điểm đó. Hãy theo dõi video này để biết được vụ án ngày hôm nay chúng mình đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đầu giờ chiều ngày 9 tháng 6 năm 1987, ông Trương Đông Giang sau khi ăn trưa xong thấy thời tiết mát mẻ nên quyết định ra đồng sớm. Khi đi ngang qua đường tàu cạnh cánh đồng ở ngoại ô thành phố TT Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, ông chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ của người nào đó. Trương Đông Giang cố lắng tai để nghe kỹ thì phát hiện ra đó là tiếng kêu cứu của phụ nữ. Tiếng kêu cứu yếu ớt và nhỏ dần. Ông Giang không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì khá tò mò nên đã tìm kiếm ở xung quanh. Kết quả, cách vị trí đứng của mình chừng 30 mét, Đông Giang phát hiện ra cô gái khỏa thân nằm bất động tại bụi rậm. Ở trên mình hiện tại dính rất nhiều máu. Đông Giang đoán rất có thể tiếng kêu cứu chính là của cô gái này, nhưng dường như cô gái đã kiệt sức nên không còn khả năng phát ra âm thanh nào nữa. Trương Đông Giang lo lắng tiến lại gần, ông ngồi xuống đưa tay lên mũi đối phương để kiểm tra, may mắn là cô gái vẫn còn hơi thở. Giang vội vàng cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người cô gái, sau đó chạy đi gọi mọi người xung quanh đến để hỗ trợ. Dân làng nghe tiếng kêu của Trương Đông Giang thì liền chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người tỏ ra khá hoang mang. Tại vị trí giữa bụng của cô gái có rất nhiều vết thương hở, trong đó có 2 vết thương sâu, 3 vết thương còn lại tương đối nông. Vết thương có chiều dài khoảng 1cm. Mặc dù đã quan sát rất kỹ, nhưng không ai nhận định được nó bị gây ra bởi hung khí gì. Trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, có một người phụ nữ đã chạy về nhà của mình ở gần đó để lấy quần áo mặc cho cô gái. Do những người có mặt tại hiện trường không ai biết thông tin về nạn nhân nên ông Trương Đông Giang đã đứng ra giúp làm thủ tục nhập viện. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, họ cho rằng cô gái này đã bị đối tượng xấu nào đó tấn công tình dục. Để tránh bị phát hiện, tên côn đồ đã quyết định diệt khẩu. Việc phạm tội ngang nhiên giữa ban ngày khiến cho dân làng, đặc biệt là những cô gái trẻ lo lắng. Do chưa thể xác định được nạn nhân có thù hằn gì với hung thủ hay không, nên mọi người bắt đầu có tâm lý bất an, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu gây án tiếp theo. Trong lúc đưa cô gái đến viện, nhóm người khác chịu trách nhiệm đến đồn để trình báo cảnh sát. Nhận được trình báo, đội điều tra thành phố TT Cáp Nhĩ đã điều động lực lượng đến địa điểm nói trên. Cảnh sát đã được những người dân tại đó kể lại mọi việc. Sau khi ghi nhận thông tin, đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm xung quanh. Hiện trường xung quanh toàn là bụi rậm và bãi cỏ. Cảnh sát không tìm thấy dấu giày nghi vấn, cũng không tìm thấy bất cứ vật dụng nào nghi là hung khí gây án. Tại vị trí nằm của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra một số vết máu nhỏ giọt, nhưng không tìm thấy đường máu rải rác ở xung quanh. Chi tiết trên chỉ ra rằng hung thủ dường như rất cẩn trọng, sau khi gây án đã cố tình lau sạch vết máu ở trên hung khí để tránh cảnh sát lần ra dấu vết. Do hung thủ gây án ở vị trí khuất, hơn nữa lại vào giữa trưa, thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi nên không ai nhìn thấy đối tượng tình nghi. Trong lúc chờ đợi thông tin từ bệnh viện, các cảnh sát đã tiến hành thu thập một số thông tin về tội phạm tình dục ở địa phương trên. Rất may mắn, ngày hôm sau, ngày 10 tháng 6, bệnh viện thông báo rằng cô gái đã tỉnh lại. Sau khi nhận được thông tin, đội điều tra nhanh chóng đến nơi để lấy lời khai của nạn nhân. Cô gái khai, mình tên Lý Tiểu Hậu, 21 tuổi, quê ở Nột Hà. Lý Tiểu Hậu vừa mới xảy ra mâu thuẫn với chồng, giận dỗi nên cô đã bỏ nhà đi lang thang khắp nơi. Tại ga xe lửa thành phố TT Cáp Nhĩ, trong lúc chưa biết phải đi đâu, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới và bắt chuyện với cô. Người này đeo khẩu trang, đội mũ, cao khoảng 1m7, trông khá lực lưỡng. Đối phương hỏi Hậu quê ở đâu, tại sao lại đến đây một mình. Sau khi nghe Hậu kể lại chuyện mình đang gặp phải thì anh ta vỗ vai an ủi. người đàn ông giới thiệu mình tên Trần Ký Xuân, cũng đến từ huyện Nột Hà. Xuân tiết lộ anh ta bị vợ chê nghèo khó nên đã bỏ theo người đàn ông khác. Trải qua cú sốc lớn nên tâm trạng khá buồn chán. Hậu và Xuân ngồi trò chuyện tại nhà ga khoảng 30 phút, sau đó Xuân hỏi Hậu có hứng thú với mình không. Câu hỏi này khiến Hậu khá bất ngờ. Thấy đối phương im lặng, Xuân hỏi thẳng là anh ta đã rất lâu không được thỏa mãn nhu cầu nên đề nghị mua bán tình dục với Hậu. Lý Tiểu Hậu hiện không một xu dính túi nên đã nghe theo yêu cầu này, cô cũng muốn thử. Thấy đối phương còn do dự, Xuân lên tiếng thuyết phục. Anh ta nói rằng không phải tốn nhiều thời gian, lại còn có tiền, tại sao không thử một lần. Nghe Xuân ra giá khá cao, Hậu liền đồng ý. Thỏa thuận xong, Hậu ngồi lên xe đạp của đối phương đi dọc đường sắt đến nơi vắng vẻ. Sau khi quan hệ, Trần Ký Xuân lập tức trở mặt. Anh ta xin khất, hẹn lần sau sẽ trả tiền. Hậu tức giận đánh vào người đối phương thì liền bị hắn dùng dây thừng siết cổ và lấy thuốc nơ vít đâm vào bụng. Lý Tiểu Hậu sức yếu nên không thể nào chống cự. Bị tấn công nhiều lần, quá đau đớn nên cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì phát hiện Xuân đã bỏ đi. Hậu chật vật cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Mãi đến khi thấy có người đi ngang qua mới lên tiếng kêu cứu. Sau đó lại bất tỉnh một lần nữa. Lý Tiểu Hậu khai với cảnh sát, trong khi quan hệ tình dục, chính cô đã chủ động cởi bỏ hết quần áo. Rất có thể là nó đã bị Xuân lấy đi mất. Do trong suốt thời gian gần gũi với nhau, Trần Ký Xuân vẫn đeo khẩu trang và đội mũ nên Hậu không thể nhìn rõ mặt anh ta. Tuy nhiên, thông qua lời nói và tiếng cười của đối phương, Hậu có thể cảm nhận rằng anh ta là một người cực kỳ dâm đãng. Dựa trên thông tin mà Lý Tiểu Hậu cung cấp, cảnh sát nhanh chóng truy tìm người đàn ông có tên Trần Ký Xuân ở huyện Nột Hà. Khi đến nơi, Trần Ký Xuân không có ở nhà, vì vậy đội điều tra đã tìm đến hàng xóm anh ta để thu thập thông tin. Hàng xóm chia sẻ Xuân không có bố mẹ hay người thân nào cả, anh ta lớn lên trong chùa. Đến năm 20 tuổi, Xuân bắt đầu ra ngoài mưu sinh, tuy nhiên do không có trình độ nên chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay, mức lương khá thấp. Xuân nhanh chóng chán nản và thường bị ông chủ mắng chửi, không những vậy còn bị đồng nghiệp lập bè ức hiếp. Vốn có tính cách nóng nảy nên Xuân đã ra tay đánh bị thương ông chủ và hai người làm công tại xưởng. Sau sự cố này, Trần Ký Xuân đi tù 2 năm về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Thời điểm đó, những người từng vào tù ra tội luôn bị xã hội khinh bỉ và coi thường, cho nên sau khi ra tù, Xuân cũng không được ai thuê. Không lâu sau vì túng quẫn, anh ta lại đi ăn cắp và bị bắt giam lần nữa. Khi được thả tự do cũng là lúc Xuân bước sang tuổi 30. Lần này Trần Ký Xuân rất quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh ta đi khắp nơi để tìm kiếm công việc, cho dù là lương thấp hay bị đánh đập vẫn cố gắng. Cuối cùng, Xuân cũng tích góp được số tiền và mua một căn nhà nhỏ. Hàng xóm cho rằng mặc dù Xuân có quá khứ không tốt, nhưng hiện tại anh ta đã thay đổi rất nhiều. Xuân luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác có điều kiện khó khăn hơn mình, không giúp tiền thì cũng giúp sức. Mặc dù ấn tượng của mọi người về Trần Ký Xuân là rất tốt, nhưng cảnh sát cho rằng có thể đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhằm che giấu tội ác. Sau khi tiết lộ thông tin về vụ án của Lý Tiểu Hậu thì mọi người đều tỏ ra bàng hoàng. Khi biết đội điều tra đang tìm hiểu thông tin về Trần Ký Xuân, một người hàng xóm tên Hiệu Kỳ đã tiết lộ một chi tiết khá quan trọng. Dạo gần đây, Hiệu Kỳ thường thấy Xuân có biểu hiện rất đáng nghi. Anh ta luôn đi sớm về muộn, bộ dạng lúc nào cũng gấp gáp. Vừa sáng sớm hôm qua, Kỳ đi bộ thể dục thì thấy Xuân rời nhà rất sớm. Kỳ thắc mắc nên đã ngáng đường để hỏi thăm. Tuy nhiên, Xuân nói mình đang rất vội, không có thời gian, hẹn hàng xóm khi khác sẽ sang nhà nói chuyện. Hiệu Kỳ còn tiết lộ với cảnh sát, từ sáng sớm hôm qua tới giờ không thấy Trần Ký Xuân về nhà, không biết anh ta đã đi đâu. Theo mô tả của hàng xóm xung quanh, về các đặc điểm ngoại hình cũng như là độ tuổi của Xuân khá trùng khớp với mô tả của nạn nhân Lý Tiểu Hậu. Điều này khiến cho đội điều tra vô cùng bất ngờ. Trần Ký Xuân tự dưng biến mất, các cảnh sát cho rằng anh ta đã sợ tội nên bỏ trốn. Chính vì vậy, họ quyết định triển khai lực lượng tìm kiếm nghi phạm. Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, cảnh sát nhận được thông tin từ hàng xóm Hiệu Kỳ rằng Trần Ký Xuân vừa về đến nhà. Đội điều tra nhanh chóng đến nơi để tiến hành thẩm vấn đối tượng trên. Trái với những gì mọi người nghĩ, Trần Ký Xuân tỏ ra vô cùng bình thản khi thấy lực lượng chức năng. Anh ta bước ra hỏi các đồng chí có việc gì, tại sao lại đến nhà mình vào tối muộn như thế này. Quan sát thấy ngón tay của Xuân đang bị băng bó, chi tiết trên càng củng cố thêm suy đoán của đội điều tra. Họ cho rằng có thể trong lúc tấn công nạn nhân, Xuân đã sơ ý làm tay bị thương. Đội điều tra bắt đầu chất vấn nghi phạm. Sau khi nghe cảnh sát trình bày mọi chuyện, Xuân tỏ ra ngơ ngác. Anh ta nói rằng làm sao lại xảy ra chuyện vô lý này được. Cảnh sát hỏi Xuân buổi trưa ngày 9 tháng 6 đã làm gì, ở đâu và tại sao không về nhà vào ngày này. Xuân tiết lộ thời điểm đó mình đang nghỉ trưa tại nhà máy. Rất nhanh chóng, cảnh sát xác định được Xuân đang nói dối. Bởi vì theo như điều tra trước đó, các đồng nghiệp của Xuân tiết lộ, ngày 9 tháng 6, Xuân xin nghỉ trưa sớm 1 tiếng và vào ca buổi chiều muộn 1 tiếng. Người đồng nghiệp có lên tiếng hỏi Xuân đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta không nói. Khi về lại nhà máy thì họ thấy Xuân hơi phờ phạc, đổ rất nhiều mồ hôi. Sau khi nghe cảnh sát trình bày những chi tiết trên, Trần Ký Xuân liền đổi lời khai, nói rằng buổi trưa hôm đó anh ta đến bệnh viện thăm bạn gái bị tai nạn. Vì cô không có ai chăm sóc ngoài Xuân nên anh ta phải tranh thủ thời gian về nhà nấu cơm và mang vào cho cô. Buổi chiều sau khi tan làm, Xuân lại tiếp tục vào bệnh viện. Lẽ ra Xuân định về nhà vào buổi tối nhưng do bạn gái lại lên cơn sốt nên bắt buộc phải ở lại với cô. Đội điều tra đã tìm đến bệnh viện để tìm hiểu sự việc. Bạn gái của Xuân tên Trần Giao và những bệnh nhân khác cũng xác nhận lời khai của Trần Ký Xuân là sự thật. Do đó, cảnh sát đã loại anh ta khỏi diện tình nghi. Mặc dù vậy, đội điều tra vẫn còn một điều thắc mắc là tại sao tên côn đồ lại khai mình tên Trần Ký Xuân. Lúc này Xuân mới tiết lộ với đội điều tra một chi tiết. Anh ta nói rằng cách đây không lâu mình đã đánh rơi giấy tờ tùy thân. Cũng có thể tên côn đồ đã nhặt được nó. Để qua mặt lực lượng chức năng, người này đã mạo danh Xuân. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi nào khác nên vụ án cũng dần rơi vào thế bế tắc. Việc chưa thể tìm ra hung thủ khiến cho người dân địa phương, đặc biệt là những cô gái trẻ, cảm thấy khá bất an. Họ thậm chí là không dám ra đường một mình vì sợ bị tấn công giống như nạn nhân Lý Tiểu Hậu. Để nhanh chóng phá án, các cảnh sát đã tìm kiếm manh mối theo phương án khác. Họ quyết định đến các cửa hàng bán các túc nơ vít ở gần khu vực xảy ra vụ án. Tuy nhiên, đội điều tra có khá nhiều bất cập bởi vì theo như thống kê, tại địa phương có đến 3 cửa hàng bán loại dụng cụ này. Chưa kể là hàng ngày có rất đông khách hàng đến mua. Đội điều tra đã huy động lực lượng, chia ra làm nhiều nhóm để tới tìm hiểu tại các cửa hàng nói trên. Cuộc điều tra diễn ra hơn một ngày, cuối cùng vẫn không ghi nhận được kết quả vì chủ cửa hàng không thể nhớ nổi đặc điểm của tất cả các hành khách đến mua túc nơ vít. Trong cuộc thảo luận tại đồn, một số viên cảnh sát cho rằng hung thủ là kẻ biến thái, hắn ta cố tình mạo danh người khác để phạm tội, khả năng sẽ thực hiện nhiều vụ án khác. Con mồi vẫn là những phụ nữ đi một mình giống như Lý Tiểu Hậu. Rất có thể, nhà ga chính là địa bàn hoạt động của tên này. Chính vì vậy, họ đã triển khai lực lượng tuần tra ở các nhà ga trên địa bàn. Để tránh bị phát hiện, cảnh sát đã mặc thường phục, giả làm hành khách và quan sát những người đàn ông có đặc điểm giống như mô tả. Hơn một tháng bố trí lực lượng ở đây nhưng đội điều tra vẫn không phát hiện ra đối tượng tình nghi nào. Mọi người suy đoán hung thủ vì sợ bị bắt nên đã tạm thời ngưng hoạt động hoặc là đã chuyển địa điểm. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng vụ án vẫn không ghi nhận bất cứ tiến triển nào. Điều này không những gây hoang mang cho người dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ mà còn tạo ra áp lực rất lớn đối với lực lượng chức năng. Đến ngày 1 tháng 8 năm 1987, cảnh sát lại tiếp tục ghi nhận một cuộc trình báo. Theo đó, tại nhà ga của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, các nhân viên an ninh vừa mới bắt giữ một đối tượng có hành vi quấy rối tình dục với các hành khách nữ. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra thụ lý vụ án của Lý Tiểu Hậu đã lập tức đến địa chỉ nói trên để tìm hiểu sự việc. Đối tượng thực hiện hành vi quấy rối là Vương Kỷ Sinh, 28 tuổi, là người dân địa phương. Vương Kỷ Sinh từng có vợ nhưng ly dị cách đây không lâu. Sinh giải thích với cảnh sát rằng mình chỉ định tán tỉnh các cô gái chứ không hề làm gì quá trớn. Điều này không thể cho là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các cô gái từng tiếp xúc với Vương Kỷ Sinh thì khẳng định với cảnh sát rằng anh ta có những hành động biến thái như vỗ mông, vuốt má mình trong khi cả hai không quen biết nhau. Nhận thấy Vương Kỷ Sinh rất đáng nghi nên cảnh sát quyết định đưa anh ta về đồn để tìm hiểu thông tin. Đội điều tra cũng đến nhà nạn nhân Lý Tiểu Hậu và đưa cô tới để đối chất. Hậu tiết lộ với cảnh sát về độ tuổi cũng như chiều cao thì khá trùng khớp, tuy nhiên đôi mắt và tướng mày thì không giống cho lắm. Hơn nữa, Hậu và tên côn đồ có nói chuyện trong khoảng 30 phút, cô ta có thể xác nhận được giọng nói của Sinh và người kia là khác nhau. Tạm thời, Vương Kỷ Sinh được loại ra khỏi diện tình nghi, tuy nhiên anh ta vẫn bị giữ lại về hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ tại nhà ga. Hơn nữa, cũng không loại trừ việc Sinh cố tình thay đổi giọng nói để qua mặt lực lượng chức năng. Trong khi cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của hung thủ, thì đến cuối năm 1987, họ liên tục ghi nhận được 2 trình báo về hành vi tấn công tình dục. Điều đặc biệt là hai vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ án của Lý Tiểu Hậu. Hai nạn nhân đều là nữ, gặp nạn khi đi một mình. Nạn nhân đầu tiên tên Tịnh Thi, 24 tuổi, là công nhân xưởng dệt. Trong lúc tan ca về vào khoảng 8 giờ tối ngày 2 tháng 11, cô bị một đối tượng lạ mặt tiếp cận. Người này giả vờ hỏi đường, sau đó đạp ngã Tịnh Thi rồi lôi cô đến cánh đồng vắng và bắt đầu cởi quần áo để thực hiện hành vi xâm phạm. May mắn, khi nghe thấy tiếng la hét của Thi, người đi qua đường đã chạy tới trợ giúp. Tịnh Thi thoát khỏi sự tấn công, tuy nhiên đối phương đã nhanh chân bỏ chạy. Do lúc đó trời khá tối, nên Tịnh Thi không nhìn rõ gương mặt của đối phương. Chính vì vậy, không thể cung cấp manh mối gì cho cảnh sát. Nạn nhân thứ hai tên Tuyết Phượng, 17 tuổi, hiện đang là học sinh cấp 3. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 5 tháng 11, Phượng đi bộ một mình từ nhà bạn về. Lúc đó trời mưa nặng hạt nên đường rất vắng. Khi đang đi đến gần nhà thì bỗng có một đối tượng nam giới đi theo sát đằng sau. Cảm giác nguy hiểm nên Tuyết Phượng cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng không may cô đã bị vấp ngã. Đối tượng nhanh chóng chạy đến bịt miệng và lôi Phượng đến một con kênh. Hắn ta tấn công tình dục, sau đó định dùng tay bóp cổ cô. Tuyết Phượng nhanh trí dùng hai chân đá mạnh vào hạ bộ khiến cho tên côn đồ ngã lăn xuống đất vì đau đớn. Lợi dụng cơ hội, cô gái nhanh chóng chạy về nhà và báo cho gia đình biết. Khi bố mẹ Phượng đến con kênh thì đối tượng trên đã đi mất. Tuy nhiên họ phát hiện có một chiếc tuốc nơ vít rơi tại vị trí này. Việc xảy ra hai vụ án tấn công tình dục trong khoảng thời gian ngắn cho thấy hung thủ hết sức manh động. Đội điều tra suy đoán hắn ta là người địa phương rất quen thuộc với địa hình và dường như là có kế hoạch lựa chọn con mồi để ra tay. Chi tiết chiếc tuốc nơ vít rất giống với vụ án của Lý Tiểu Hậu vào tháng 6 cùng năm. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là cùng một người. Họ quyết định gộp chung các vụ án trên thành một chuyên án và huy động thêm lực lượng để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do có ít thông tin về hung thủ, đồng thời công nghệ điều tra vào thời điểm này còn khá hạn chế, cảnh sát TT Cáp Nhĩ vẫn không thể tìm được bất cứ manh mối nào về nghi phạm. Mãi cho đến ngày 18 tháng 5 năm 1988, gần một năm kể từ sự việc của Lý Tiểu Hậu, vụ án mới có bước ngoặt quan trọng. Tối muộn ngày 18 tháng 5 năm 1988, trong lúc gia đình ông Khôn ở thôn Tam Hợp, ngoại ô Nam TT Cáp Nhĩ đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì một người đàn ông hơn 30 tuổi gõ cửa để mượn xẻng. Trước giờ, ông Khôn rất ít khi từ chối ai nên liền lấy xẻng đưa cho đối phương. Con trai của Khôn là Minh Đức cảm thấy khá tò mò không biết người đàn ông này nửa đêm mượn xẻng làm gì nên đã lén đi theo. Đến khu đất hoang ngoài làng, Minh Đức thấy người đàn ông đào cái hố lớn, sau đó kéo một thi thể phụ nữ khỏa thân xuống và lấp đất lại. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Minh Đức vô cùng sợ hãi, cậu bé la lớn. Biết sự việc đã bị bại lộ, tên này tiến tới định bóp cổ Đức. Tuy nhiên khi thấy ông Khôn xuất hiện, hắn ta liền vứt xẻng, phóng xe đạp bỏ chạy về hướng núi. Ngay lập tức, Minh Đức được bố dẫn đến đồn trình báo sự việc vừa chứng kiến. Do thời điểm người đàn ông vào nhà mượn xẻng, anh ta không hề bịt khẩu trang cho nên mọi người đã thấy mặt rất rõ. Theo như mô tả của các nhân chứng, người đàn ông này khoảng 30 tuổi, nước da trắng, đôi mắt xích, chân mày rậm, gương mặt toát lên vẻ hung dữ. Hắn ta đi xe đạp cỡ vành 28 inch, có giá đỡ sau xe. Đội điều tra và các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân nữ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái tử vong khoảng 2 giờ trước. Nguyên nhân tử vong là bị siết cổ dẫn đến nghẹt thở. Ngoài ra, nạn nhân còn bị tấn công nhiều lần ở vùng bụng. Xét về hình dáng vết thương, cảnh sát xác định nó giống như là vết thương của nạn nhân Lý Tiểu Hậu. Do đó, hung khí rất có thể là chiếc thuốc Novit. Trong âm đạo của nạn nhân, cảnh sát phát hiện mẫu tinh dịch. Căn cứ tất cả manh mối thu thập được tại hiện trường, cảnh sát xác định cô gái đã bị hung thủ xâm hại tình dục trước khi ra tay sát hại. Hung thủ gây án khả năng cao chính là người đã gây ra hàng loạt các vụ tấn công không bao lâu trước đó. Nhận thấy tính chất đặc biệt quan trọng, các cán bộ đầu ngành đã đích thân chỉ đạo hành động và yêu cầu tập trung lực lượng để phá giải vụ án, giúp trấn an nhân dân. Tuy nhiên, mặc cho cảnh sát có răng lưới dày đặc, hung thủ cũng không ngừng ra tay, thậm chí là ra tay với tần suất cao hơn, giống như là một hành động thách thức. Trong vòng nửa tháng sau, cảnh sát thành phố Tề Cáp Nhĩ lại tiếp tục ghi nhận thêm một vài thi thể nữ khỏa thân được phát hiện ở khu vực xung quanh ga tàu hỏa. Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công tình dục trước khi bị siết cổ. Trên cơ thể có nhiều vết thủng, hung khí gây án được xác định là thuốc Novit. Hiện tại, cảnh sát Tề Cáp Nhĩ nhận định đang phải đối mặt với một kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt, nên họ đã yêu cầu sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở các tỉnh, thành phố lân cận và cả lực lượng cảnh sát giao thông. Dựa trên mô tả của nhân chứng và các nạn nhân may mắn sống sót, cảnh sát đã tổng hợp đặc điểm cơ bản của nghi phạm như sau. Nghi phạm là nam giới, khoảng 35 tuổi, nước da trắng, chiều cao trung bình, tướng mạo hung dữ. Người này đi xe đạp cỡ vành 28 inch. Đội điều tra đã phối hợp với cảnh sát giao thông để thành lập các chốt chặn, kiểm tra tất cả những người có đặc điểm như trên. Chính quyền thành phố Tề Cáp Nhĩ còn huy động lực lượng lớn truy tìm tung tích kẻ sát nhân, thậm chí là treo thưởng cao cho những ai cung cấp được manh mối về nghi phạm. Tuy nhiên, có vẻ như lần này, do các cơ quan chức năng hoạt động giáo giết nên đối tượng trên đã cảnh giác. Hắn ta biệt tăm suốt thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, trên địa bàn không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào tương tự. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1989, cảnh sát thành phố lại tiếp tục ghi nhận trình báo nạn nhân bị tấn công tình dục. Theo thông tin ghi nhận, nữ quản đốc của một công xưởng sản xuất bông đã bị cưỡng hiếp và siết cổ trên đường đi làm về. Trước khi rời đi, hung thủ đã lấy sổ tiết kiệm trị giá 3.000 nhân dân tệ trong túi sách của nạn nhân. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy vài tờ giấy ghi đơn thuốc có vết tinh dịch nghi là của hung thủ. Khi đội điều tra còn đang lần tìm manh mối thì kẻ sát nhân ngày càng ngông cuồng, liên tục gây án. Thời điểm đó, nhiều người dân cho rằng hung thủ là một tên biến thái cuồng dâm. Sau thời gian ẩn náu, hắn ta không chịu đựng được nữa nên tái xuất. Trong một thời gian dài, các cô gái ở Tề Cáp Nhĩ vì quá sợ hãi nên quyết định không đi ra ngoài. Ngày 24 và 26 tháng 9 cùng năm, hai thi thể nữ được người dân đi đường phát hiện tại khu vực hoang vắng của quận Thiết Phong, tỉnh Hắc Long Giang. Đội điều tra đã xác nhận hai cô gái này đều bị sát hại bằng thủ đoạn giống như các nạn nhân trước đó. Tuy nhiên, họ phải chịu tra tấn nhiều hơn, bị đốt lông mu và nhét vào âm đạo, gương mặt cũng bị tấn công bằng vật nhọn gây biến dạng. Sau khi tổng hợp manh mối từ tất cả các vụ án, cảnh sát nhận định hung thủ thường chọn thời điểm gây án là vào buổi chiều hoặc buổi tối. Mục tiêu đa phần là phụ nữ từ nơi khác lên thành phố. Những người này di chuyển một mình nên có thể dễ dàng tiếp cận. Phương thức phạm tội chủ yếu là tìm mục tiêu từ các ga xe lửa rồi dùng tiền dụ nạn nhân đến nơi vắng vẻ, sau đó hãm hiếp và sát hại. Dụng cụ hỗ trợ gây án là chiếc thuốc Novit. Sau khi nắm được mấu chốt này, tổ chuyên án triển khai mạng lưới giám sát chặt chẽ ở quanh khu vực nhà ga, đồng thời thả mồi dụ kẻ sát nhân xuất hiện. Theo đó, nữ điều tra viên 29 tuổi Vương Lệ Hoa đã nhận nhiệm vụ làm mồi nhử. Từ tháng 10 năm 1989, Vương Lệ Hoa ăn diện lộng lẫy, hóa thân thành gái bán hoa, ngày ngày đi loanh quanh khắp các nhà ga, chấp nhận bị nhiều kẻ tiếp cận quấy rối với mục đích thu hút sự chú ý của kẻ tình nghi. 7 ngày sau, Vương Lệ Hoa phát hiện một người đàn ông có khuôn mặt rất trắng, chiều cao khoảng 1m7. Khi vừa vào nhà ga, liền bắt đầu liếc mắt xung quanh. Dựa vào trực giác và kinh nghiệm dày dặn, Hoa tin rằng đây chính là kẻ mà cô cùng với các đồng đội đang tìm kiếm. Nữ cảnh sát lập tức bước lại gần, quan sát và xác định người đàn ông khoảng 30 tuổi. Lúc này, anh ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vương Lệ Hoa cố tình tạo dáng, liên tục hất tóc để thu hút đối phương. Rất nhanh chóng, người đàn ông đó đã để mắt đến cô. Sau vài lần tia mắt, người đàn ông chủ động tiếp cận và đề nghị đưa cô ra ngoài vui vẻ. Vương Lệ Hoa liền đồng ý. Vương Lệ Hoa không còn do dự nữa, cô xác định anh ta là nghi phạm nên bắt đầu ra hiệu cho đồng đội, lực lượng cảnh sát mai phục gần đó ngay lập tức ập đến và bắt giữ nghi phạm. Sau khi mở rộng khám xét khu vực, đội điều tra tìm thấy vài tờ đơn thuốc, một dây thừng và một chiếc tuốc nơ vít cùng với chiếc xe đạp cỡ vành 28 inch đậu cách nhà ga không xa. Để tiện cho việc lấy lời khai diễn ra theo đúng nguyên tắc, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà ga, các cảnh sát đã tiến hành đưa nghi phạm về đồn. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông cho biết tên là Dương Đức Thần, 38 tuổi, làm việc ở trong bộ phận điện nước của Cục Đường sắt TT Cáp Nhĩ. Dương Đức Thần phản kháng rất mạnh mẽ, anh ta lớn tiếng chửi mắng lực lượng chức năng và khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Do nghi phạm không chịu hợp tác nên cảnh sát đã cho anh ta vào phòng giam. Đến chiều cùng ngày, Thần nói rằng chỉ cần đưa mình ra khỏi phòng giam thì nhất định sẽ khai ra sự thật. Sau khi cảnh sát làm theo yêu cầu, Dương Đức Thần nói mình có phạm tội mua dâm, không hề liên quan đến các vụ sát hại hàng loạt. Đối diện với lực lượng chức năng, Dương Đức Thần khi thì sùi bọt mép, khi thì lại nổi điên la hét, một lát sau thì vừa kêu oan vừa khóc. Mặc dù xác định Thần là đối tượng tình nghi số 1, nhưng để tìm ra bằng chứng để đối phương nhận tội, đội điều tra đã cử người đến khám xét nhà của anh ta. Tại nhà của Dương Đức Thần, cảnh sát đã tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm có chữ ký của nữ quản đốc bị sát hại hồi tháng 9 cùng năm. Về chi tiết này, Thần nói mình vô tình nhặt được ở trên đường đi làm về. Khi bị nạn nhân sống sót đến để nhận dạng, Dương Đức Thần vẫn một mực khẳng định mình vô tội, cho rằng đối phương đã nhận nhầm người. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành chiếu mẫu tinh dịch của Thần với các mẫu được tìm thấy tại hiện trường thì cho kết quả trùng khớp. Tuốc nơ vít, dây thừng và dầu lốp xe đạp đều khớp với các dấu vết để lại tại hiện trường vụ án. Trước nhiều bằng chứng xác thực, Dương Đức Thần bắt đầu giả điên, hắn ta nói mình bị ép cung và khẳng định là hoàn toàn bị oan. Một tuần sau khi bị giam giữ, Dương Đức Thần đột nhiên suy nghĩ lại, anh ta hứa sẽ thú nhận với cảnh sát mọi chuyện nếu như được thỏa mãn nhu cầu tình dục. Trước mặt Dương Đức Thần, đội điều tra hứa sẽ thực hiện việc này. Nghe vậy, Thần vô cùng mừng rỡ. Thần khai, hắn đã thực hiện tổng cộng 11 vụ cưỡng hiếp và giết người kể từ năm 1985. Đối tượng mà hắn nhắm tới là những cô gái trẻ dễ bị lợi dụng. Thần kể lại với cảnh sát rằng trước kia mình đã từng là người tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác vô điều kiện. Nhưng càng trưởng thành, Thần mới nhận ra chỉ có phẩm chất tốt thôi chưa đủ. Thần cho rằng một người đàn ông thành công thì cần hội đủ nhiều yếu tố. Nếu như không giàu thì phải có ngoại hình, trong khi đó Thần lại không có cả hai. Năm 27 tuổi, Dương Đức Thần từng quen biết với một cô gái tên Dương Cần Thụy cùng làng. Ban đầu, Dương Cần Thụy nói không quan tâm đến ngoại hình cũng như là gia cảnh của đối phương. Thậm chí, hai người đã từng thề hẹn sẽ cố gắng cải thiện kinh tế và kết hôn với nhau. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thụy đã bỏ Thần theo người đàn ông khác có điều kiện hơn. Điều này khiến hắn ta sinh ra tâm lý thù hận. Thời gian sau đó, mặc dù Thần có chủ động tán tỉnh, nhưng vẫn không làm quen được với cô gái nào. Vì cơ bản, gương mặt của hắn ta quá xấu xí. Có lần, người bạn chung trọ của Thần dẫn người yêu về, hai người họ quan hệ tình dục thì bị Thần phát hiện. Dương Đức Thần cảm thấy rất thích thú với điều này nên thường xuyên rình mò cặp đôi. Hắn ta muốn được trải nghiệm cảm giác này nên tích cực tìm bạn gái, tuy nhiên vẫn phí công vô ích. Không còn cách nào khác, Dương Đức Thần bắt đầu nảy sinh ý định tấn công tình dục. Sau lần đầu thực hiện thành công, hắn ta cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cho rằng như vậy là chưa đủ. Do đó, hắn ta liên tục gây án hàng loạt. Thần khẳng định mình không có ý định sát hại, chỉ những cô gái mà phản kháng mạnh mẽ thì mới ra tay. Trong quá trình khám xét, cảnh sát còn tìm thấy album ảnh của một cô gái ở trong nhà Dương Đức Thần. Tuy nhiên, hắn ta khăng khăng rằng đây là cuốn album mình trộm được và hoàn toàn không biết cô gái trong ảnh là ai. Cô gái này không nằm trong số 11 nạn nhân mà Thần thú tội. Với tội danh hiếp dâm và giết người hàng loạt, Dương Đức Thần bị tòa án kết án tử hình. Một năm sau khi tên sát nhân bị hành quyết, người dân TT Cáp Nhĩ lại phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ ở gần ga xe lửa, được xác định chính là cô gái trong cuốn album ở nhà Thần. Sau khi so sánh mẫu tinh dịch, cách thức gây án, cảnh sát xác định vụ án này cũng do Dương Đức Thần thực hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng số tội ác hắn gây ra được cho là lớn hơn nhiều con số 11. Trong mắt người thân và bạn bè, Dương Đức Thần là một người lương thiện và nhã nhặn. Nhưng chính họ cũng không ngờ rằng ở bên trong vỏ bọc hiền lành này, Thần lại là một tên tội phạm mất nhân tính đến như vậy. 11 sinh mạng đã mất trong tay Thần. Vào thời điểm này, nhiều người dân cho rằng vụ án của Dương Đức Thần thể hiện sự lỏng lẻo của pháp luật Trung Quốc lúc bấy giờ. Qua vụ án ngày hôm nay, bất kể là nam hay nữ, chúng ta phải tăng cường khả năng tự vệ, đặc biệt là hạn chế ra ngoài một mình, đặc biệt là vào ban đêm. Các bạn nghĩ sao về hung thủ của vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.